Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338, chương 26, mới một trận chiến đấu. Đêm khuya, sở nghiên cứu ma pháp khoa học bên trong vẫn như cũ náo động cực kỳ. Thỉnh thoảng có tiếng nổ mạnh từ mỗi cái phòng nghiên cứu bên trong vang lên, nhường mặt đất mơ hồ chấn động. Bên cạnh phòng nghiên cứu bên trong chính thả Muggle tiết mục TV. Mấy cái nghiên cứu viên thỉnh thoảng bị chọc cho cười ha ha, làm cho các loại công cụ ào ào vang. Brain ngồi ở chính mình phòng nghiên cứu bên trong, cầm trong tay Christoph gửi đến thư tín, chính tùy ý lật xem. 3 tháng qua, lục tục có mấy quốc gia bộ phép thuật bộ trưởng cùng cao cấp quan chức nghĩ trăm phương ngàn kế cùng Hagrid đạt được liên hệ, hy vọng đạt thành hợp tác. Không quản bọn họ là xác thực xem trọng Hagrid phương này, tán đồng hắn lý niệm, vẫn là chỉ là nghĩ xoay trái xoay phải, cho mình lưu điều đường lui, cũng hoặc là không có ý tốt, Brain đều đến không cự. Brain còn thu được yêu tinh thủ lĩnh thư tín, trong thư đưa ra chỉ cần Hagrid đồng ý lập xuống lời thề, bảo đảm ở thắng lợi sau nhường yêu tinh duy trì hiện hữu địa vị. Đồng thời đưa ra một loạt điều kiện, tỉ như nhường yêu tinh thu được hợp pháp nắm giữ ma trượng quyền lợi các loại. Như vậy bọn họ đồng ý ủng hộ ảnh xã sự nghiệp. Bằng không bọn họ sẽ chọn ủng hộ một bên khác. Nhìn thấy phong thư này sau khi, Brain cười lạnh đem nó vứt ở một bên. Nghĩ thầm yêu tinh cùng phù thủy quả nhiên không phải một lòng. Xem ra quốc tế hội liên hợp cử động cho yêu tinh mang đến áp lực, nhường bọn họ cảm thấy bất an, bắt đầu tiến hành thăm dò. Brain nói cho Christoph treo những kia yêu tinh, không muốn cho ra bất kỳ cái gì tính thực chất hứa hẹn. Hai bên vẫn ở lằng nhằng, yêu tinh hiển nhiên cũng cảm nhận được uy hiếp. Rõ ràng trận này phù thủy trong lúc đó chiến tranh sẽ không cho những chủng tộc khác ngư ông đắc lợi cơ hội. Hai phe hiển nhiên đã đạt thành hiểu ngầm, ở chiến tranh trước khi bắt đầu trước tiên giải quyết những chủng tộc khác uy hiếp. Mà những này trong chủng tộc mạnh mẽ nhất yêu tinh tự nhiên đứng mũi chịu sáo. Mà Hagrid lý niệm cùng ảnh xã đối với yêu tinh nương nhờ vào hiển hiện ra cũng không nhiệt tình. Thái độ, nhường yêu tinh càng thêm xu hướng với hy sinh bộ phận lợi ích trợ giúp hội liên hợp phù thủy. Đối với các quốc gia bộ phép thuật chèn ép yêu tinh cử động cũng tạm thời nhịn xuống. Ảnh xã khắp nơi thế lực đã hướng tới ổn định. Hiện tại chính đang bắt tay đẩy mạnh Muggle bên kia thế lực. Cùng lúc đó, ảnh xã cũng chưa hề hoàn toàn mai danh ẩn tích, mà là thỉnh thoảng làm ra tập kích sự kiện, giải quyết những kia trong bóng tối trở ngại đánh vỡ bảo mật pháp nỗ lực phái bảo thủ. Nhưng tổng thể mà nói, thế cục trước mắt vẫn tính ổn định, không có đại xung đột nhưng tiểu không ngừng xung đột, từng người chính tăng cường phe mình sức mạnh. Brain xem văn kiện trong tay, bên trong là mới hấp thu vào hạt nhân một nhóm ảnh xã danh sách thành viên cùng sắp xếp, còn có các nơi một ít tình báo. Hắn mở ra cuối cùng một phong thư, Christoph viết, thủ lĩnh, Lucius thủ hạ ở Hogwarts phụ cận phát hiện mấy cái tử trung thực tử đồ tung tích. Bởi vì đánh rắn động cỏ, bọn họ không thể không trực tiếp động thủ, nắm lấy một cái trong đó thực tử đồ. Hiện tại chính giam giữ ở tổng bộ. Chấm ngoặc kép, Brain vẻ mặt giật giật. Hắn đứng dậy ở trong phòng nghiên cứu đi vài bước, lúc này mới mở cửa đi ra ngoài. Rời đi bộ phép thuật sau khi, Brain trực tiếp huyễn ảnh di hình, Apparat, đến tổng bộ thang máy bên trong. Ở chuyên môn tách ra nhà tù bên trong nhìn thấy một cái hôn mê bất tỉnh người. Brain nhận ra hắn là Rockwood, hắn dơ dơ ma trượng, nhường Rockwood chậm rãi tỉnh lại. Không do dự trực tiếp bắt đầu nhiếp thần lấy niệm, chọn đọc Rockwood ký ức. Brain lông mày vượt nhăn càng chặt. Từ Rockwood ký ức bên trong nhìn ra, từ khi Hogwarts cuộc chiến kết thúc, Voldemort bị thương chạy trốn sau khi, đám này tử trung thực tử đồ cũng không tạm biệt qua Voldemort hình bóng. Voldemort chỉ là cho bọn họ lưu lại ẩn dấu chờ lệnh mệnh lệnh, sau đó biến mất rồi nhanh một năm này. Liền ngay cả lần kia tập kích Nermangat sự tình, bọn họ cũng là sau đó mới được tin tức. Nhưng ngay ở mấy ngày trước, Voldemort đột nhiên triệu tập bọn họ, nhường bọn họ tụ lại ở Hogwarts phụ cận. chờ đợi hắn triệu tập. Đám này khổ sở chờ đợi thực tử đồ mang đầy chờ mong tụ tập ở Hogwarts phụ cận. Lại không nghĩ rằng bị chú ý trường học xung quanh tình huống ảnh xã thành viên phát hiện tung tích. Song phương bạo phát chiến đấu. Thực tử đồ một phương ở chết rồi một người sau khi thành công thoát đi. Chỉ có Rokut xui xẻo bị một cái hôn mê chú đánh trúng rồi. Rơi vào ảnh xã trong tay. Tụ tập ở Hogwarts phụ cận. Chấm ngoặc kép. Brain thủ tiêu nhiếp thần lấy niệm. Lông mày thật chặt cau lên đến. Voldemort bước kế tiếp mục tiêu vẫn là Hogwarts. Hắn toan tính cái gì đây? Nhìn từ từ tỉnh Rokut. Brain ánh mắt lóe lên. Vẻ mặt biến đổi liên tục. Snape ngồi ở bên trong phòng làm việc của hắn. Cau mày phê duyệt học sinh phòng ngự ma thuật hắc ám khóa bài tập. Trên mặt mang theo tựa hồ là ghét bỏ vẻ mặt. Ở lật xem xong một phần trình độ không sai luận văn sau khi. Vẻ mặt của hắn dịu đi một chút. Nhưng đang nhìn đến ký tên Harry Potter sau khi. Trên mặt vẻ mặt trở nên càng thối. Đột nhiên, trong tay hắn bút lông chim dừng một chút. Ở trên giấy da dê vung ra thật lớn điểm đen. Snape đem trong tay bút lông chim cắm vào bình mực bên trong. Vẻ mặt kỳ dị nhìn một chút cánh tay của chính mình. Đứng dậy đi vào lò sưởi hỏa diễm bên trong. Hắn từ một cái nơi kín đáo lò sưởi bên trong bước ra đến. Trực tiếp huyễn ảnh di hình. Apparat xuất hiện ở một cái rừng cây rậm rạp trong rừng rậm. Nơi này chính là ở Hogwarts phụ cận. Từ nơi này thậm chí có thể nhìn thấy Hogwarts pháo đài cao cao đỉnh nhọn. Một cái cao gầy bóng người đứng ở hắc ám trong rừng. Quay lưng Snape nhìn pháo đài phương hướng. Một con rắn to nằm rạp ở bên chân của hắn chậm rãi lắc đuôi. Snape sâu sắc bái một cái. Im lặng không lên tiếng đứng ở một bên. Từng cái không hề che giấu bóng người không ngừng huyễn ảnh di hình. Apparat, mà đến, dùng thấp kém lễ tiết biểu thị cung thuận cùng phục tùng. Sau đó yên lặng làm thành một vòng. Hồi lâu sau, cũng lại không có một người đến. Voldemort xoay người lại nhìn thưa thớt đám người. Con mắt màu đỏ ở trong bóng tối tỏa ra lãnh khốc ánh sáng. Rất tốt, hiện tại còn nguyện ý cùng ở bên cạnh ta chỉ còn dư lại các ngươi. Chấm ngoặc kép, Voldemort dùng nhẹ nhàng ngữ điệu nói rằng. Chủ nhân, nhường ta đi giết chết những người phản bội kia. Bellatrix dùng thô ếch âm thanh hô. Bọn họ đáng chết, nàng bộ ngực không ngừng phập phồng. Hiển nhiên tức giận đến không nhẹ. Thả lỏng, Bellatrix. Voldemort ôn nhu nói rằng, trên thực tế, ở mất đi thân thể cái kia 11 năm bên trong, ta cũng đã không đối với bọn họ trung thành ôm ấp hy vọng. Bọn họ trốn không được bao lâu, lần này bọn họ sẽ không lại được Voldemort tha thứ, nghênh tiếp bọn họ hiển nhiên sẽ là tử vong, bao quát người nhà của bọn họ, mà các ngươi trung thành nên được tưởng thưởng. Hắn tiếp tục nói, không, chủ nhân. Ngài xuất hiện chính là đối với ta lớn nhất tưởng thưởng. Bellatrix ngữ khí trở nên như là bé gái. Như thế, những người khác cũng theo nàng đáp lại. Voldemort sẽ không bạc đãi hắn trung thành người hầu. Chấm ngoặc kép, Voldemort nhàn nhạt nói rồi vài câu. Sau đó đem con mắt màu đỏ nhìn về phía Snape. Ta rất hiếu kỳ. Severus, tại sao ngươi còn sẽ đến trước mặt của ta đây? Hắn duỗi ra trắng xám ngón tay sờ sờ Nagini đầu rắn. Ta nghĩ, những người kia lựa chọn là sai lầm. Snape chậm rãi nói rằng, đi theo ở bên cạnh ngài mới là quyết định chính xác. Tốt vô cùng, Severus, người quả nhiên là ta trung thành nhất người hầu. Voldemort nói, chủ nhân, hắn không nhất định có thể tin. Hogwarts lần kia hắn căn bản không có ra tay. Bellatrix nghe vậy khó mà tin nổi hô. Nhìn Snape vẻ mặt tràn ngập bất mãn cùng một loại nào đó sâu sắc đố kỵ. Ta nghĩ ta có làm ra phán đoán năng lực. Bellatrix, Voldemort nhẹ nhàng nói rằng. Nhưng trong giọng nói uy thế nhường Bellatrix không dám lại cãi lại. Chỉ có thể quay đầu oán hận chừng Snape. Snape trên mặt vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Căn bản không hướng về Bellatrix nơi đó liếc mắt nhìn. Có lẽ các ngươi ở thấp thỏm bất an, nghĩ Voldemort thua ở cái kia Brain Folly trong tay. Hắn có thể hay không lần thứ hai thất bại. Voldemort bỗng nhiên cao giọng nói rằng, nhường người chung quanh không ngừng mà lắc đầu. Ta giết chết Dumbledore, giết chết Grindelwald, chấm ngoặc kép. Voldemort nhẹ giọng nói sự thực này, mà Brain Folly chỉ là đê tiện bố trí cạm bẫy, mạnh mẽ ra một lần danh tiếng, là một cái tỉ mỉ chuẩn bị cạm bẫy, nằm ngoài dự đoán của ta. Thế nhưng, sau đó Voldemort sẽ không thất bại nữa. Thắng lợi cuối cùng rồi sẽ là thuộc về chúng ta. Hắn nói, chủ nhân, chúng ta có hay không có thể cùng Hagrid hợp tác? Rodolphus Lestrange nói rằng, Voldemort thật sâu liếc mắt nhìn hắn. Trên mặt mang theo kỳ dị vẻ mặt nói rằng, động động đầu óc của ngươi suy nghĩ thật kỹ. Rodolphus, Ano Hagrid chính là Brain Folly. Trong lúc nhất thời, hết thảy mọi người khiếp sợ ngây người tại chỗ. Liền ngay cả Snape sắc mặt cũng thoáng mờ mịt lên. Vậy chúng ta có thể đem thân phận của hắn tiết lộ cho bộ phép thuật. Chủ nhân, Bellatrix nghe vậy tin tưởng không nghi ngờ đề nghị. Người có thể thử nghiệm, nhưng không cần ôm hy vọng quá lớn. Voldemort không quá để ý thuận miệng nói rằng, hắn tự nhiên chuẩn bị kỹ càng. Mà đến từ chúng ta tin tức tự nhiên sẽ không bị bộ phép thuật tín nhiệm. Sau khi nói xong, Voldemort ở trong đám người quay một vòng, đăm chiêu mà nhìn Snape nói. Tiếp đó, Severus, ta muốn giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, đem Harry Potter mang cho ta. Điều này rất trọng yếu. Không sai, phi thường trọng yếu. Chấm ngoặc kép, hắn tự lẩm bẩm, tuân mệnh, chủ nhân. Snape chỗ trống trong ánh mắt tựa hồ chớp qua một tia sáng. Như vậy, chấm ngoặc kép, Voldemort không có lại nhìn hắn. Xoay người đi vài bước nói. Mới một trận chiến đấu bắt đầu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.